Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Chương 417: Biến cố. Còn có loại chuyện này? Rihai giữa lông mày nhăn lại, tinh xảo trang dung rất là kinh diễm. Loại chuyện này tự nhiên là muốn bảo mật. Biết tin tức này cũng chỉ có mỗi một thời đại quốc vương cùng vương thất siêu phàm đầu lĩnh. Felix đối Rihai giải thích nói. Ta biết. Rihai chậm rãi nhẹ gật đầu. Ban đầu thời điểm, nàng còn muốn xử lý xong Divisa hậu sự về sau, lại cử hành lên ngôi nghi thức. Nhưng là hiện tại nghe nói Felix nói rõ nguyên nhân, cũng liền không có tiếp tục kiên trì mình ý nghĩ. Ưng chuẩn loan câu có thể nói là cương chuẩn vương thất bên trong trọng yếu nhất đồ vật. Chỉ có đem tám khắc vương thất siêu phàm cùng ưng chuẩn loan câu kết hợp lại, mới có thể cam đoan cương chuẩn vương thất tại trong vương quốc chí cao địa vị. Trừ phi là chín khắc siêu phàm giáng lâm, nếu không không người có thể dao động cương chuẩn vương thất căn cơ. Chuẩn bị tiến đến hoàng cung tiến hành lên ngôi nghi thức đi. Từ hôm nay bắt đầu, người sẽ thành cương chuẩn vương quốc nữ vương. Felix lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đợi đến ngươi kế thừa vương vị về sau, đoán chừng không cần thời gian quá dài, mà lục cự long trái tim liền có thể thực hiện thứ một bước siêu phàm khai phát. Đến lúc đó, cương chuẩn vương thất siêu phàm lực lượng sẽ lại lần nữa tăng lên một bậc thang. Cũng thuận tiện ngươi tốt hơn mà nắm chặt những đại thần kia cùng các lãnh chúa. Mỗi lần nói đến ma lục cự long trái tim, Felix đều đối với cái này cảm thấy dị thường hài lòng. Hắn là vương thất siêu phàm đầu lĩnh, vương thất siêu phàm thực lực tăng lên là hắn rất được hoan nghênh sự tình. Lúc ấy cũng chính bởi vì ma lục cự long trái tim tồn tại, Rihai mới đến Felix tán thành. Ta biết. Rihai lại lần nữa lên tiếng, cũng không có biểu hiện ra vui vẻ. Mặc dù sắp lên ngôi, nhưng là Divisa qua đời tâm tình tiêu cực vẫn lượn lờ tại Rihai trái tim. Hoàng cung lúc này cử hành lên ngôi nghi thức trong cung điện đã đầy ắp đầu người, cung đình đám đại thần cùng đường xa mà đến các lãnh chúa đều mặc chính thống lễ phục, đứng tại thuộc về mình vị trí bên trên, cung kính chờ đợi Rihai giá lâm. Giữa bọn hắn, mỗi người sắc mặt đều riêng phần mình khác biệt, có là lộ rõ trên mặt mừng rỡ, có thì là chôn sâu đáy lòng khiếp đảm cùng bài xích. Rihai nữ vương sinh ra, loạn rất nhiều người tâm tư. Amak bệ hạ cùng Saga bệ xuống tới, đột nhiên trong đại sảnh có người lẫn nhau nói lầm bầm, chỉ thấy Amak cùng Saga sóng vai mà đi, mặc trên người cùng cái khác vương tử lễ nghi phục sức, khuôn mặt mỉm cười, cùng những người khác không hề khác gì nhau. Thế nhưng là khi bọn hắn đi vào cung điện đại sảnh thời điểm, lại có người tại hạ ý thức tránh né cùng rời xa bọn hắn, sợ hai người sẽ chủ động cùng bọn hắn chào hỏi đồng dạng. Amak, chúng ta tựa hồ đã thành người người bài xích đối tượng. Saga đứng vững bước chân về sau, giật giật bờ môi, nhẹ giọng nói, trong giọng nói của hắn mang theo tự giễu, không cam lòng cùng một tia không che giấu được oán hận. Nhân tính tính chất phức tạp sẽ khiến cho thái độ của bọn hắn đảo ngược chỉ cần một nháy mắt. Amak cong cong khóe mắt, gần 40 tuổi dung mạo y nguyên khí độ nghiêm nghị. Rihai điện hạ giá lâm. Đúng lúc này, cung điện bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm. Hiện tại Rihai còn không có chính thức lên ngôi, cho nên trước mặt người khác còn không thể trực tiếp gọi là bệ hạ. Ao ao, trong đại sảnh truyền đến bước chân xê dịch thanh âm. Tham dự lên ngôi nghi thức lãnh chúa cùng đám đại thần đều không hẹn mà cùng đất là Rihai đến nhường đường ra. Cùng lúc đó, bọn hắn đều là khom người thăm hỏi, Amak cùng Saga cũng không ngoại lệ. Sau đó, liền gặp được mấy cái cung đình lễ quan đi ở trước nhất. Trong đó dẫn đầu lễ quan trong tay bưng lấy kim sắc khay. phía trên trưng bày tượng trưng cho quyền lực Vương Miện. Ngay sau đó là Riai đi đến, nàng nhìn không chớp mắt, mặt không gợn sóng đi. Tại Riai tiến đến nháy mắt, có chút từ đằng xa mà đến xem lễ tuổi trẻ các lãnh chúa len lén liếc qua Riai thân ảnh. Khi bọn hắn nhìn thấy Riai bên mặt lúc, đều là trong lòng mãnh rung động. Riai hôm nay trang dung, làm bọn hắn có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Sau lưng Riai là Korondu cùng Jellicoe công tước, bọn hắn sau lưng của hai người là Felix, gặp qua Riai điện hạ. Khi Riai tại vương tọa rừng đứng lại thời điểm, mọi người ngẩng đầu lên, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ cung điện đại sảnh. Riai cũng không có làm ra đáp lại, ánh mắt của nàng từ tất cả mọi người trên khuôn mặt liếc nhìn một vòng, cuối cùng lộ ra một vòng nhàn nhạt vẻ thất vọng. Còn chưa kết thúc tiềm tu à? Riai trong lòng tại tự nói, chẳng lẽ Willy tên kia muốn nhờ vào đó nhất cử đột phá bảy khắc cảnh giới? Nghĩ đến nơi này, Riai có chút muốn cười. Nàng đang cười chính mình. Willy tấn thăng sáu khắc thời điểm, nàng thế nhưng là ở bên người. Hiện tại mới trôi qua vừa mới thời gian nửa năm, làm sao có thể lại đột phá tiếp? Lên ngôi nghi thức bắt đầu. Felix thấy Riai có chút xuất thần, nhẹ giọng ho một tiếng về sau, mới tuyên bố lên ngôi nghi thức bắt đầu, làm vương thất siêu phàm đầu lĩnh. Felix là lần này lên ngôi nghi thức người chủ trì. Sau đó, Felix dựa theo vương thất quy củ, thi hành một bộ phức tạp quá trình. Riai thì là toàn bộ hành trình đứng ở một bên phối hợp với. Nàng còn không phải chính thức quốc vương, cho nên cũng không muốn trực tiếp ngồi tại vương tọa bên trên. Trải qua hơn một giờ rườm rà lễ tiết về sau, lên ngôi nghi thức rốt cục đến cuối cùng một bước. Felix hai tay cầm lấy vương miện, giơ lên cao cao về sau, đi đến Riai trước mặt. Từ hôm nay bắt đầu, lấy vương thất tiên tổ danh nghĩa, Riai Lai Đinh Ân chính là cương chuẩn vương quốc tân nhiệm quốc vương. Felix thanh âm hùng hậu hữu lực, mang theo vô cùng uy nghiêm. Dưới đáy đại thần, các lãnh chúa đều là trong lòng run lên. Dưới tình cảnh này, bọn hắn nhìn về phía Riai ánh mắt lại lần nữa biến hóa. Tất cả mọi người rõ ràng, vương miện rơi xuống một khắc này, cái này mới vừa vặn tuổi tròn 20 tuổi tuổi trẻ nữ nhân, sẽ trở thành cái này trong quốc gia có quyền thế nhất tồn tại. Tất cả đại thần, lãnh chúa, bình dân đều đem phủ phục nàng dưới chân. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người lấy chứng kiến giờ khắc này thời điểm, một cái không đúng lúc thanh âm đột nhiên vang vọng cung điện trong đại sảnh. Một nữ nhân thật sự có tư cách dẫn dắt toàn bộ cương chuẩn vương quốc sao? Chỉ thấy Saga một mặt mỉm cười, từ trong đám người trực tiếp đi ra, cùng Riai hai mắt nhìn nhau. Soạt, trong lúc nhất thời, sở hữu người giải thích xôn xao. Trong cung điện mỗi người đều tại dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn kỹ Saga. Đều đến cái này thời điểm, Saga lại còn làm ra loại này ngu xuẩn cử động. Chẳng lẽ là sợ mình chết không đủ nhanh sao? Như thế đắc tội Riai, chẳng lẽ không sợ đến tiếp sau trả thù sao? Trong đám người nguyên bản cùng Saga một phe cánh đám đại thần, sau khi nghe lập tức sắc mặt trắng nhợt, vốn là tâm kinh đảm chiến khẩn cầu Riai khoan thứ trôi qua đối địch hành vi đám đại thần, lúc này nháy mắt mặt không huyết sắc. Bọn hắn còn muốn sống sót. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.